Chiến thần Cuồng Phong, chương 1078, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1078 nụ cười trên mặt tứ hoàng tử đầy vẻ ấm áp, phong thái nho nhã lễ phép, không ít những nữ quyến sau khi hành lễ với cậu ta đứng dậy thì liền bắt đầu đỏ mặt. Tứ hoàng tử nhìn xuyên qua đám người chủ động đi tới gần Yến Việt ba vợi. Tứ hoàng tử cười vang một tiếng chủ động chào hỏi với Yến Đông Lam. Điện hạ, Yến Đông Lam nhanh chóng tiến lên hành lễ với tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử vươn tay ra đỡ lấy động tác hành lễ của Yến Đông Lam nói. Bà vợ, con rể, cảm ơn ngài đã sinh ra cô con gái tốt như vậy, còn không kịp thì làm sao có thể lại để cho bà vợ hành lễ với con rể cơ chứ. Thật là khiến con rể người giảm thọ mày, từ nay về sau, con rể cùng bà vợ đã coi như là người một nhà rồi. Yến Đông Lam lại nói. Tuy tôi là ba vợ nhưng mà tứ hoàng tử điện hạ cũng vẫn là điện hạ, không dám quá phận lại càng không dám phá, mặc dù ngoài miệng thì Yến Đông Lam từ chối nhưng trong lòng lại có muôn vàn cảm khái. Quả nhiên ông không có nhìn lãm, tứ hoàng tử đủ hào hoa phong nhã, trước mặt nhiều người như vậy mà lại cho ông mặt mũi lớn đến như thế. Rõ ràng chính là muốn nói cho người đời biết rằng sau này Yến Việt cùng phụ tứ hoàng tử chính là một nhà. Mà tứ hoàng tử lại có thể coi trọng Yến Việt như vậy cũng không tránh khỏi có liên quan đến tình yêu của tứ hoàng tử đối với Lâm Kiều Như. Trong lúc nhất thời trong lòng Yến Đông Lam không khỏi hết sức hài lòng đối với người con rể là tứ hoàng tử này. Thậm chí Yến Đông Lam còn cảm thấy, cho dù Tân Vũ Phong vẫn chưa chất thì tình yêu của tứ hoàng tử đối với Kiều Như cũng không thua kém Tân Vũ Phong một chút nào. Hơn nữa Tân Vũ Phong là thanh niên tài giỏi đẹp trai mà tứ hoàng tử cũng không kém. Thậm chí nếu loại trừ cái danh đẹp trai tài giỏi ra thì tứ hoàng tử còn là người trong hoàng thấu, thậm chí Yến Đông Lam còn cảm thấy nếu như đem so sánh tình cảm của tứ hoàng tử đối với Kiều Như thì có khi còn thích hợp là chồng hơn Tân Vũ Phong. Có điều bởi vì sắp phải tới giờ lành đám cưới của tứ hoàng tử. Hồn lễ cũng sắp phải bắt đầu, Yến Đông Lam cũng không có ép tứ hoàng tử ở lại trò chuyện với ông thêm một chút mà thậm chí còn hơi mang theo mấy phần thúc giục tỏ ý tứ hoàng tử nên cùng Lâm Kiều Như nhanh chóng hoàn thành thủ tục của hôn lễ, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của tứ hoàng tử. Tất nhiên tứ hoàng tử không có dị nghị gì mà nhanh chóng đi vào trong trung tâm của buổi lễ. Người điều khiển chương trình thấy vậy thì theo chương trình hô. Giờ lành đã đến, mời cô dâu ra sân. Cung điện Tử Vân, Lâm Kiều Như đang ngồi ở bên trong một căn phòng được coi như là phòng hóa dùng tạm thời hôm nay, cả người Lâm Kiều Như đều là đầu đội phượng quan, người mặc váy cưới, lớp trang điểm trên mặt cũng không thể tùy ý mà xoa xoa chét chét mà được một thợ trang điểm trong hoàng thất bôi bôi chét chét. Môi đỏ như nốt chu sa, mày đẹp như vẽ, một đôi mắt đào. Hoa tựa như đang câu dẫn người khác được thợ trang điểm vẽ lên càng đẹp hơn, một gương mặt nhỏ nhắn vui tươi tinh xảo thoát tục trải qua một hồi bôi son trái phấn thì toát ra vẻ đẹp kinh diễm làm lòng người kinh sợ. Trên người mặc trang phục áo cưới màu đỏ, đồ trang sức điểm xuyết trên đầu, nhưng không hề đoạt đi vẻ đẹp của Lâm Kiều Như, ngược lại dưới vẻ xinh đẹp tuyệt vời của Lâm Kiều Như còn trở thành vật làm nền. Da trắng mềm mịn được bôi thêm một lớp phấn mỏng, chân mày thanh mảnh đen ánh tựa màu núi, một đôi mắt sáng ngời rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Euro có thể nói là tuyệt sắc nhân gian, trên đời này không có ai sánh bằng. Thậm chí có thể nói là cô dâu đẹp nhất đại hạt, nhưng mà trên mặt của cô lại không thể nhìn thấy một chút mừng rỡ mà một cô dâu trong lễ cưới nên có. Cũng không thể nhìn ra được dù chỉ một chút yêu thương cùng phẫn nộ. Thời khắc này đôi mắt của Lâm Kiều Như hiện rõ sự trống rỗng, biểu tình trên mặt cũng không buồn không vui, lại khiến người nhìn cảm giác mang theo mấy phần mờ mịt giống như là đã bị người khác rút hết hồn phách vậy. Cũng không thể nói là bị người khác rút đi mà chính là tự mình ném đi, ngay tại thời khắc mà Tần Vũ Phong bỏ mình kia thì đáy lòng của Lâm Kiều Như đã chết theo anh mất rồi, vốn dĩ nếu như không phải là vì 12 vệ trung tiết huyết thì cho dù có chết Lâm Kiều Như cũng sẽ không nguyện ý gả cho tứ hoàng tử. Nhưng 12 vệ trung tiết huyết vẫn còn ở đó. Đám người Thanh Long, Huyền Vũ bọn họ vì cứu Lâm Kiều Như ra mà chúng phải mai phục của Yến Việt, thậm chí còn bị Yến Đông Lam bức bách. Cách chương.